ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 18, một đầu ẩn núp thật lâu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó Vương Trạch, Phá Lệ yên tĩnh, Vương Phúc thu được Lăng Lan giấy viết thư, như cũ tự hành giữ lại, cũng không cáo chi Vương Hữu. Nhưng hắn biết rõ hắn đứa con trai này tai thính mắt nhanh, tâm tư nhạy bén, hắn cất thư của hắn, đến cùng có chút chột dạ, bởi vậy mấy ngày nay cũng không đi tìm hắn, để tránh ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở. Mà Vương Cần Sinh, không hiểu thấu bị Vương Phúc yêu cầu trong phòng tĩnh dưỡng, cũng có mấy ngày chưa từng ra khỏi cửa phòng, ngược lại là một mực nằm trên giường Vương phu nhân. Mấy ngày nay tinh thần không sai, tự mình nhịn mấy lần nước canh cho Vương Hữu đưa đi. Xuân phân thời tiết, giờ Dậu vừa đến, sắc trời liền trở nên ám trầm. Vương Trạch viện thông minh điểm một chiếc cô đăng, giờ phút này càng lộ ra tĩnh mịch, không người chú ý nơi hẻo lánh. Một đạo thon dài thân ảnh leo tường mà ra, lúc rơi xuống đất phát ra cực kỳ nhẹ mảnh tiếng vang, rất nhanh che đậy nhập bụi bặm. Đợi lâu, Vương Hữu khom người thở dài, vẫn là thanh sam dáng vẻ hào sảng, âm thanh giống như rơi ngọc. Mờ tối nơi hẻo lánh, ẩn lấy một người áo đen, khom người đáp lễ, công tử khách khí, như thế nào? Vương Hữu thấp giọng hỏi. Người áo đen chắp tay nói, cũng không khác thường, chỉ là sau 3 ngày chính là thi đình, chủ tử lo lắng sẽ có người đối công tử làm loạn, đặc mệnh Đồ Bạch đến đây chiếu ứng. Vương Hữu lại làm vái chào, thay tại hạ cảm ơn tiên sinh. Công tử không cần khách khí như thế, Đồ Bạch cũng bất quá là cái 17-18 thiếu niên, vóc người so với Vương Hữu hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, ngũ quan ngược lại là cực kỳ lạnh thấu xương, duỗi ra trên tay có rõ ràng vết sẹo. Hắn đỡ dậy Vương Hữu cánh tay, lại thấp giọng nói, Đồ Bạch đã tại này 3 ngày, có chút tình trạng cần cáo chi công tử. Vương Hữu ánh mắt hơi liễm, thỉnh giảng. Đồ Bạch liền đem mấy ngày nay chú ý đến dị trạng nói ra, tỉ như mỗi ngày đều có một cái tiểu cô nương tới đưa tin, nhưng Vương Phúc tựa hồ cực kỳ không thích hắn đến, mỗi lần mở cửa đều lén lút sợ bị người phát hiện, lại mỗi lần thu được tin liền vội vã cất kỹ như làm tặc về phòng mình. Tỉ như mấy ngày nay luôn có người hướng trong viện ném tảng đá, thậm chí ý đồ leo tường mà vào, bị hắn vụng trộm ngăn cản. Nhóm người kia hắn cũng điều tra rõ ràng, là Tần Thượng Thư chất tử Tần Vũ. Công tử, nếu có cái gì cần Đồ Bạch làm, cứ việc phân phó, nói hết. Đồ Bạch chắp tay nói, hôm đó tại Vân Thính Lâu, Tần Vũ cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Vương Cần Sinh mấy nắm đấm đánh cho một trận, trong lòng không phục trở về tìm phiền toái, cũng không hiếm lạ. Nhưng đến đưa tin tiểu cô nương, Vương Hữu có chút cụp mắt, tâm tư một truyền, đã đoán được là ai, thấp giọng nói, mệt mỏi huynh đài đến đây chiếu khán đã là vất vả, hạt vừng việc nhỏ liền không còn làm phiền huynh đài, mặc kệ là được. Vừa mới dứt lời, truyền đến đông một tiếng, tiếp theo là người hùng hùng hổ hổ thanh âm, mẹ nhà hắn, cũng không tin mẹ nhà hắn lật không đi qua. Đồ Bạch nghe thanh âm liền biết là ai, mày kiếm nhíu một cái đã sắp qua đi, bị Vương Hữu ngăn lại, cho tại hạ tự mình đến. Vương Hữu thanh tiến còn ôn hòa, nhưng ngước mắt nhìn về phía tiếng người chỗ lúc, đáy mắt lại không phải thường gặp ấm áp, mà là một mảnh nhạt nhẽo, quả giống nhìn bất quá là tử vật. Tần Vũ liên tiếp tới mấy ngày, ngay từ đầu nghĩ dẫn người trong viện ra, lại không nghĩ hắn làm sao nện trong viên đá người đều không có phản ứng. Về sau nghĩ vậy liền trực tiếp lật viện tử đi vào. Hôm đó hắn không có đụng Vương Hữu một sợi tóc, ngược lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập, trở về còn bị cha hắn mắng một trận, kém chút ra pháp hầu hạ. Cơn giận này không ra, uổng làm người, nhưng liền lật ra 2 ngày. Viện này nhìn xem không cao, lại làm sao đều lật không đi qua. Hôm nay hắn đặc địa nhiều hô mấy người tới, 4 cái thật kỹ năng, thêm hắn cùng một chỗ 5 người. Hắn cũng không tin lật bất quá tường viện này, nhưng hắn mới trèo lên tường viện, liền cảm giác dưới nách huyệt vị tê dần. Toàn bộ cánh tay đều là tê dại. Kế tiếp là cánh tay kia. Đầu gối trái. Đầu gối phải. Tê dại đến cả người hắn đều ghé vào phía dưới trên thân thể người kia. Ngay sau đó ngõ tối chỗ sâu truyền đến một trận tiếng vang. Cho ra truy. Tần Vũ chỉ vào tiếng vang phương hướng hét lớn. Là hắn biết. Như thế kỳ quặc khẳng định là có người giở trò. Đãi hắn đem cái kia dám can đảm xấu hắn chuyện tốt người bắt ra. Gọi hắn đẹp mắt, lại không nghĩ lần theo tiếng vang kia. Đuổi tới một chỗ đưa tay không thấy được năm ngón góc chết. Cái kia bốn cái chạy ở trước mặt hắn hộ vệ cũng không biết đi nơi nào. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch yên tĩnh. Hắn cảm thấy không ổn lui về sau. Còn chưa tới sáng ngời chỗ. Trên đầu một trận cùn đau nhức. Mất đi ý thức trước đó. Chỉ thấy được một đôi mắt. Thanh quả, vô tình. Lóe khiếp người ám mang, giống một đầu ẩn núp thật lâu thú. Dưới bảng bắt tế, mặc dù biết Ôn Ninh cầu hắn không phải là việc nhỏ. Ôn Kỳ nghe được bốn chữ này, trên mặt kinh dị vẫn là ngăn không được. Đúng a, Ôn Ninh không có quản Lăng Lan ngã nát ấm trà. Tiến đến Ôn Kỳ bên người ôm cánh tay của hắn, mềm giọng nói, đại ca không phải nói dưới bảng bắt tế chi phong rất được không? Cái kia vậy chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Yết bảng hôm đó, mặc kệ hắn thành tích bao nhiêu. Đem hắn bắt trở về cùng ta thành thân là được. Ôn Kỳ một lời khó nói hết mà nhìn xem nhà mình muội muội. Cái này thật vẫn còn gò bó theo khuôn phép Ôn Ninh. Chẳng lẽ cùng Thẩm Tấn từ hôn? Đầu óc bị kích thích rồi. Hắn nhìn một chút Lăng Lan. Lăng Lan về hắn một cái. Chính là như thế. Không có cách nào, biểu lộ, nhị ca ca, ta biết việc này có chút khác người. Ôn Ninh tiếp tục dắt tay áo của hắn nói. Nhưng A Ninh khi còn bé chính là như vậy. Không phải sao, Ôn Ninh nghiêng đầu qua, con mắt hắc lại sáng. Ôn Kỳ nao nao, không sai, 15 tuổi Ôn Ninh tuân thủ nghiêm ngặt nữ đức. Dịu dàng hào phóng, có thể xưng rất nhiều khuê tú điển hình. Nhưng hắn cùng Ôn Lan đều biết. A Ninh nguyên bản không phải như vậy. 10 tuổi trước đó A Ninh, hoạt bát cơ linh, không sợ trời không sợ đất, đi theo đám bọn hắn móc tổ chim chui chuồng chó. Nào biết nữ giới, nữ huấn là vật gì? Chỉ là từ khi bị Ôn Đình Xuân bắt qua một lần. Hắn chuyên vì nàng mời tiên sinh. Cái kia nghịch ngợm gây sự A Ninh liền dần dần biến mất không thấy. Có khi hắn cùng Ôn Lan uống rượu. Đều muốn cảm thán một phen. Không biết cha hắn mời cái kia tiên sinh đến cùng dùng biện pháp gì để Ôn Ninh biến hóa to lớn như thế. Nhị ca ca, Ôn Ninh giao cánh tay của hắn. A Ninh chính là khó được gặp được một cái dạng này hợp ý nam tử. Muốn lại tùy tiện một lần, không tốt sao? Ôn Kỳ cảm thấy đã có 9 phần dao động. Như A Ninh chân ái mộ nam tử kia đến trình độ như vậy, đoạt liền đoạt. Mặt mũi muốn tới có thể trộn lẫn cơm vẫn là nhắm rượu. Chỉ có lão đầu tử kia mới quan tâm loại này không có ích lợi gì đồ vật. Nhị ca ca, người không phải vẫn muốn làm ăn sao? Ôn Ninh xử xuất đòn sát thủ sau cùng. Người nhìn đây là cái gì? Nàng từ tay áo trong lồng xuất ra trước đó thay xong một chồng ngân phiếu. Cười mỉm tại Ôn Kỳ trước mắt lắc. Ôn Kỳ nhìn cái kia một chồng ngân phiếu. Không có kinh hỉ. Ngược lại nhíu mày, A Ninh, ngươi lấy ở đâu nhiều bạc như vậy? Đang khi nói chuyện mắt nhìn Lăng Lan. Lăng Lan cũng muốn nói. Đó cũng đều là cô nương đồ trang sức. Nhưng Ôn Ninh cũng đồng thời nhìn nàng một cái. Nàng vừa tới bên miệng lời nói lại nuốt xuống. Buông thõng mắt, không ngôn ngữ. Ngươi đừng quản ta lấy ở đâu nhiều bạc như vậy. Ôn Ninh lại đem ngân phiếu thu hồi đi. Dù sao ngươi nếu là không giúp ta. Ta liền dùng những bạc này đi mướn người giúp ta. Ôn Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Liền biết hắn cái này muội muội không tốt ứng phó. Nghiêm mặt nói. A Ninh, nhị ca chỉ hỏi ngươi. Coi là thật như vậy xem trọng gọi là Vương Hữu thư sinh. Ôn Ninh vụng trộm níu chặt bên cạnh thân túi thơm. Kiên định gật đầu. Vậy được, nhị ca giúp ngươi. Cái kia, đến lúc đó cha bên kia. Ôn Kỳ gẩy một thanh trán của nàng. Nhàn Nhàn liếc nhìn nàng. Ngươi tìm đến nhị ca. Không phải liền là biết nhị ca không sợ hắn. Cách Trương.